Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với phần truyện tiếp theo của bộ truyện Sơn Lâm Yêu Nghiệt. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 175 của bộ truyện này. Ở tập truyện trước thì Vân Thủy Dương đã có một cuộc gặp cùng với Kiếm Thần, và sau đó thì Nam Lan Mộc Tuyết đã biết rõ cái nhiệm vụ của mình, đó là trợ giúp cho Vân Thủy Dương xây dựng lại thần giới. Và hiện tại thì Vân Thủy Dương đang có một trận đấu cùng với cả cái tên lão đại của Cửu Long Đoàn. Như vậy thì tiếp theo câu chuyện này sẽ có những diễn biến gì thì xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập truyện ngày hôm nay. Các bạn nghe chuyện ủng hộ nhiều hơn cho bộ truyện, like, chia sẻ cũng như tương tác nhiều hơn nữa, thảo luận nhiều hơn nữa. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập truyện này. Tập số 175 có tựa đề Lôi Long Quyền. Xin mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Vân Phi Dương cũng không ngốc. Hắn biết uy lực của thần Long Thổ Châu của cường giả hư không cảnh đại viên mãn này, nếu như ngưng tụ thêm một lần nữa thì sẽ càng mạnh hơn trước đó. Cho nên, phương pháp tốt nhất chính là thừa dịp hắn tụ lực xuất thủ công kích. Coi như không có đả thương được địch thủ, cũng có thể là cắt ngang không cho anh phóng thích ra. Thế nhưng, Hứa Lệ Hành này cũng không ngốc. Hắn biết thời điểm mình tụ lực để mà thi triển ra vũ khí địa giai sẽ là sơ hở lớn nhất. Cho nên, lần thứ hai thi triển chỉ là ngụy trang. Mục đích chân chính là chờ kẻ địch tới gần sẽ cường thế oanh sát. Quả nhiên như vậy, tên kia đã trùng kế, giờ kiếm giết tới. Trong khoảng thời gian ngắn nhất, Hứa Lệ Hành từ bỏ tụ lực, triệu hồi ra bao tay hỏa diễm huyền giai cao cấp từ bên trong không gian giới chỉ, ngưng tụ ra một kích cường thế đập tới. Quá trình này rất ngắn, cũng rất ngoài dự liệu. Hân Phi Dương nào nhất thời bị ngọn lửa oanh trúng ngực, khí kình dập dờn, hỏa diễm phun trào. Võ giả bên cạnh cười nói, ha ha ha, lão đại vận dụng tới bao tài huyền giai, tiểu tử này lại còn không chết sao? Thế nhưng vào lúc này, bọn họ phát hiện ra quanh thân của tên kia bị ngọn lửa bao phủ, thế nhưng vẫn đứng ở trước mặt của lão đại, không có bị đánh bay ra ngoài. Tình huống là như thế nào vậy? Chẳng lẽ lão đại vận dụng tới nội kình không có sinh ra lực trùng kích sao? Hẳn chính là như vậy rồi, kinh mạch của tiểu tử kia hiện tại khẳng định là đã đoạn rồi, đang là chịu nỗi khổ hỏa diễm thiêu đốt. Mọi người cười ha ha, thế nhưng rất nhanh thì tiếng cười đột nhiên ngừng lại, bởi vì hỏa diễm ở ngực cũng dần dập tắt. Phần phi dương xuất hiện từ bên trong hỏa diễm, hắn còn mở to miệng, nuốt mất hỏa diễm sau cùng, liếm liếm bờ môi, tỏ ra ghét bỏ nói. Ai, khó ăn như vậy. Một khắc này, tất cả võ giả thấy hắn thôn phệ hỏa diễm thì đều trợn to trong mắt. Tên này là yêu quái. Có thể ăn hết hỏa diễm do bao tay huyền giai ngừng tụ ra, thực sự là quá rung động tâm linh. Nếu như bọn họ tiến vào thành lớn, sẽ nhìn thấy một màn Vân Phi Sương hấp thụ hỏa diễm của Tần Dịch Trì, lúc này thì sẽ không có kinh ngạc như vậy. Thần sắc của Hứa Lệ Hành cũng là ngạc nhiên. Hắn cả kinh nói, Người lại có thể ăn hỏa diễm. Vân Phi Sương cười. Hứa Lệ Hành lảo đảo, xem chút nữa thì ngã xuống. Hắn thầm nghĩ, không có khả năng, hắn nuốt hỏa diễm, tại sao lại không có chuyện gì? Thế nhưng vào lúc này, Vân Phi Sương cầm kiếm chém tới. Hắn vội vàng nâng quyền song quyền lên đón đỡ. Đình một tiếng, ngăn một kiếm của đối phương. Hứa Lệ Hành lùi lại vài bước, sắc mặt có chút khó coi. Xem ra, cái quyền sáo này có phẩm giai không thấp. Thấy bao tay không có lưu lại dấu vết gì, khóe môi của Vân Phi Dương nhếch lên mỉm cười. Hứa Lệ Hành ngạo nghễ nói, vật này chính là da lông của tình thú hỏa hệ đỉnh phong, cực kỳ là hiếm thấy chế tạo ra. Người mặc dù nắm giữ binh khí địa giai, cũng đừng có hòng làm tổn thương tới nó một phần. Bao tay hỏa diễm không cao cấp như là thất tài hồng quang kiếm của Vân Phi Dương. Thế nhưng Hứa Lệ Hành lại là cường giả hư không cảnh đại viên mãn, cho nên có thể hoàn mỹ khống chế, đền bù lại sự thiếu hụt về phẩm chất. Nghe có vẻ rất lợi hại, Vân Phi Dương nói. Hứa Lệ Hành lại một lần nữa xông lại, thi triển ra quyền pháp quát lớn. Tiểu tử, chịu chết! Quyền pháp vùng ra, truyền đến từng tiếng phá hủy, nhiệt độ xung quanh tăng vọt. Con mắt của Vân Phi Dương lấp lóe tinh quang, chờ giơ bàn tay lên nghênh đón. hỏa diễm quyền của Hứa Lệ Hành đánh vào trong bàn tay của hắn. Bạo liệt hỏa diễm một lần nữa xuất hiện, thế nhưng vẹn vẹn chỉ một lát thôi, lại bị hấp thu. Kể cả hỏa diễm của Tần Dịch Chi có thần lực, còn đều bị Vân Phi Dương thu làm thuốc bổ. Chỉ là hỏa diễm do huyền giai bao tay nội ẩn, thật khó có thể khiến cho hắn bị tổn thương. Hứa Lệ Hành hết sức kinh ngạc, thế nhưng khi hắn muốn rút quyền đầu lại, thì lại bị gắt gao cầm lấy. Cùng lúc đó, thì hấp lực cường đại xuất hiện. Vân Phi Dương chụp lên bao tay hỏa diễm, điên cuồng mà thu lấy cội nguồn hỏa diễm ở bên trong. Không tốt. Hứa Lệ Hành ý thức thấy, liền nhanh chóng rút quyền đầu trở về. Thế nhưng đáng tiếc, bao tay nguyên bản có màu hỏa hồng, bây giờ lại trở nên ảm đạm phai mờ, không ánh sáng. Hiển nhiên, cội nguồn hỏa diễm ở bên trong đã bị hút sạch, mà bao tay hỏa diễm cũng mất đi cội nguồn. Tuy nhiên, vẫn có phẩm chất huyền giai, thế nhưng uy lực khẳng định là sẽ không bằng trước kia. Người! Hứa Lệ Hành vừa mới mở miệng, thì một tay của Vân Phi Dương đã đánh tới. Lần nữa đặt lên trên tay trái của hắn ta, điên cuồng thu lấy nội hỏa ở bên trong bao tay còn lại. Thời gian chớp mắt, cội nguồn hỏa diễm ở bên trong cũng bị thu lấy. Một đôi bao tay hỏa diễm cứ như vậy liền mất hết hỏa diễm, bây giờ chỉ có độ cứng, không có uy lực của huyền giai chí bảo nữa. Hứa Lệ Hành tức muốn nổ tung. Thế nhưng vào lúc này, quanh thân của Vân Phi Dương bộc phát ra khí thế bàng bạc, hiển nhiên là có dấu hiệu đột phá. Từ khi thi đấu thiên tài kết thúc đến nay, thì tên này một mực tu luyện, khoảng cách đột phá tới chân long kỳ tầng 2 vẫn là còn kém một chút. Năng lượng hỏa diễm ở bên trong đôi bao tay huyền giai kia vừa vặn trợ giúp cho hắn đột phá. Cái gì vậy? Tên này đột phá? Mọi người trợn tròn hai mắt. Bọn họ nghe nói qua tấn cấp ở trong chiến đấu, thế nhưng lại là lần đầu tiên nhìn thấy. Vân Phi Dương đột phá đến trong long kỳ tầng 2, khóe miệng hiện ra mỉm cười, nói. Người nói xem, ta nên cảm tạ người thế nào đây? Sắc mặt của Hứa Lệ Hành dữ tợn, phẫn nộ quát. Tiểu tử này, mau chịu chết. Câu nói này hắn đã nói không biết bao nhiêu lần. Đáng tiếc, một mờ không có được toại nguyện. Soạt, Vân Phi Dương thi triển thần pháp tránh né công kích của hắn, đáp xuống ngọn cây, cười nói. Ta thích nhất là cái loại biểu lộ muốn giết ta, thế nhưng lại giết không được này của ngươi. Giết, giết chết hắn. Hứa Lệ Hành phẫn nộ ra lệnh. Xem ra hắn cũng biết rằng muốn một mình giải quyết tên này đã không thể nào, chỉ có thể động dụng tới ngàn tên thủ hạ. Mấy tên đội trưởng cùng với ngàn tên thủ hạ lập tức bạo phát tu vi, trong nháy mắt liền ngưng tụ ra khí thế khủng bố. Vân Phi Dương thu thất thải hồng quang kiếm vào vỏ, treo ở sau lưng, sau đó thì lắc đầu nói. Xem ra, hôm nay lão tử phải cần phải để cho ngươi và cái đám thủ hạ của ngươi mở mang tầm mắt. Lúc này, trong bàn tay của hắn lấp lóe từng đạo ánh lôi, sau đó cấp tốc thực chất hóa, hóa thành một đôi bao tay bị lôi điện quấn quanh. Đây chính là địa giai trung phẩm, Lôi Long Quyền. Từ khi mà thu được cho tới nay, đây vẫn là lần đầu tiên lấy ra. Nhưng đối mặt với 1000 tên võ giả, thật là có một điểm vinh váo. Vật so với vật, thật là tức chết. Vân Phi Dương tế ra Lôi Long Quyền địa giai trung phẩm, nhìn lại bao tay hỏa diễm của mình, quả thật đúng là thứ cặn bã. Hứa Lệ Hành hít một hơi lạnh khí, cả kinh nói. Lại là địa giai. Thành viên của Cửu Long Đoàn chuẩn bị động thủ cũng là ngây ngẩn. Một gia hỏa chân long kỳ có một kiện địa giai binh khí đã là tương đối ngừa bức. Không nghĩ tới tên này thế nào lại còn có kiện thứ hai. Vân Phi Dương lắc lắc tay. Ánh lôi phía ở trên bao tay nhất thời phát ra hào quang chói mắt. Lạnh lùng nói. Chư vị, chuẩn bị chịu chết đi. Vân Phi Dương tế ra Lôi Long Quyền. Ánh lôi cường thế tràn ngập đã để cho trong lòng của thành viên Cựu Long Đoàn dâng lên một tia không ổn. Nhưng nghe đến câu chuẩn bị chết đi, cả đám lại cười lạnh. Không thể nào phủ nhận. Một chân long kỳ nắm giữ hai kiện địa giai chí bảo rất đáng sợ. Thế nhưng lão đại của chúng ta là hư không cảnh đại viên mãn. Thực lực của mấy đội trưởng cũng đều là đến khai khiếu kỳ, thậm chí là phân nguyên kỳ. Còn có, thực lực bình quân của cả ngàn huynh đệ ở đây cũng là đạt đến phá toái cảnh đại viên mãn. Một người, một kiện địa giai chí bảo lại có thể chống được sao? Xác thực, Phần Phi Dương một người đối mặt với 1.000 võ giả, mà bên trong còn có không ít cao thủ, thấy thế nào thì cũng là chết chắc. Nhưng tên này quá ngông cuồng, hắn muốn dựa vào một người chơi đùa với toàn bộ Cửu Long đoàn cho tới chết. Soạt, thi triển thần pháp, ánh lôi lấp lóe. Phần Phi Dương dựa vào tốc độ cấp tốc hiện ra trong đám người, thi triển quyền pháp tựa giống như là một đầu lôi thú, mang theo vạn quân lôi lực cao thét sông ra. Oanh! Một quyền thế đại lực trầm đánh vào trên thân của võ giả, hình thành ra lực trùng kích trực tiếp liền đánh bay hơn khoảng 20 tên võ giả ở xung quanh. Phù phù! 20 tên võ giả này văng ra xa hạ xuống, toàn thân đã cháy đen, khí tức hoàn toàn biến mất, vẫn lạc ngay tại chỗ. Soạt! Thần pháp của Vân Phi Dương di chuyển một lần nữa, xuất hiện bên cạnh thành viên của Cửu Long đoàn. Lôi quyền cường thế bạo phát, hình thành ra sấm sét vang dội. Trong khoảnh khắc, toàn bộ 100 thành viên của Cửu Long đoàn chết ở dưới ánh lôi quyền. Bên trong còn bao gồm một tên đội trưởng đã tới khai khiếu kỳ. Vân Phi Dương mang theo lôi long quyền địa gia trung phẩm, quả thực giống như là một tên sát thần vậy. Hứa Lệ Hành thấy như thế thì muốn rách cả mí mắt, phẫn nộ quá to: giết, giết chết hắn! Tổ kiến Cửu Long đoàn trăm năm phát triển đến tình trạng như thế rất khó. Kết quả bị giết trăm người đã làm cho tên đoàn trưởng như hắn vô cùng là khó tiếp nhận. Xoạt xoạt, mấy trăm phó giả cùng nhau ngừng tụ ra thuật nguyên lực và chân động lực đánh tới phía Phần Vì Dương. Một khắc này, khu vực phạm vi ngàn trượng xung quanh có đủ những loại màu sắc ánh sáng lấp lóe, phảng phất giống như là pháo hoa nở rộ. Tình thú ở nơi xa cảm nhận được khí tức của nhân loại khủng bố thì ánh mắt lấp lóe vẻ hoảng sợ. Nói thật, ngàn võ giả bạo phát tạo thành khí thế có chút đáng sợ. Thế nhưng càng đáng sợ hơn chính là trăm võ giả công tới, Phần Vì Dương đã thi triển ra Diệp Khai Phong quyền lượn vòng tấn công. Một người đối mặt với nhiều võ giả như vậy quả thật là rất rung động. Đáng tiếc một trận chiến này người xem không nhiều, chỉ có Nạp Lan Mộc Tuyết và Lâm Giật Phong núp ở trong bóng tối. Kiếm thần thúc thúc! Nạp Lan Mộc Tuyết khẩn trương: ta có nên đi giúp hắn hay không? Không cần, hắn là chiến thần, những người này chỉ là tép diều với hắn mà thôi, kiếm thần nói. Nạp Lan Mộc Tuyết cũng ngạc nhiên, dưới cái nhìn của nàng, thực lực của Vân Phi Sương chỉ có ở chân long kỳ, 1.000 tiền võ giả cũng không phải chỉ có thực lực vũ thần, giao thủ với bọn hắn chắc chắn là sẽ phải ăn thiệt thòi mới đúng. Kiếm thần hồi tưởng lại quá khứ, nói: nhà đầu, người nhớ mà tộc mà ta đã nói với người không? Nhớ. Nạp Lan Mộc Tuyết biết thể trạng sinh vật này to lớn, dù lực lượng hay là phòng ngự thì đều mạnh hơn so với nhân loại nhiều. Kiếm thần ngưng trọng nói: năm đó thần mà chỉ chiến, hắn trấn thủ thiền ma tình, lấy một người một kiếm chém giết 100.000 ma tộc. Đôi mắt Nạp Lan Mộc Tuyết muốn trừng lớn, cái miệng nhỏ nhắn mở to. Thực lực của 100.000 ma tộc dựa theo cảnh giới tiểu thần giới tới để mà tính thì chính là hư không cảnh đại viên mãn, kiếm thần nói. Nạp Lan Mộc Tuyết nghe như vậy thì tay nhỏ che miệng, bị chấn động khó có thể bình tĩnh được. Một người là chém giết 100.000 hư không cảnh đại viên mãn, cảnh này quả thực là không dám tưởng tượng. Phần Phi Dương lúc ấy ở tại Thiên Ma Tình chém giết 100.000 ma tộc tuyệt đối là một hành động vĩ đại, có thể là liệt vào thịnh yến giết hại kinh khủng nhất thần ma chi chiến. Kiếm thần kiên định nói: Cửu Long đoàn chỉ có 1.000 người, muốn giải quyết hắn khẳng định là không có khả năng. Đây chính là sự tín nhiệm đối với chiến thần Vân Phi Dương. Trong lúc mà Nạp Lan Mộc Tuyết còn đang giao lưu với kiếm thần thì lại có hơn 10 tên võ giả bị Vân Phi Dương chém giết. Thế nhưng vào lúc này, ba đội trưởng từ phía sau bay đến, đồng loạt ra tay, ngưng tụ ra chân long lực cường đại. Lưng của Vân Phi Dương lập tức bị đánh trúng, thế nhưng lông tóc của hắn không tổn hao. Mãnh liệt xoay người, ánh mắt pha ra từng tia lạnh lùng, thu hút tâm thần của người ta. 10 ngón mở ra, ánh lôi phun trào. Ba tên đội trưởng lập tức bị đánh bay ra ngoài. Một đội trưởng khai khiếu kỳ từng năm trực tiếp vẫn lạc. Vẻ mặt của Lâm Giật Phong nghiêm túc. Nói thật, lấy thực lực của hắn bây giờ vẫn có thể là chiến được toàn bộ Cửu Long đoàn, thế nhưng tuyệt đối là sẽ không có nhẹ nhõm giống như là Vân Phi Dương. Tên này cũng là quá mạnh rồi. Quyền pháp thành tàn ảnh tràn ngập khắp các khu vực. Từng người của cụ Long Đoàn bị oanh sát. Càng đáng sợ hơn, chúng lôi hệ oanh kích, thân thể cháy đèn, không có bất cứ huyết dịch gì chảy ra. Chỉ ngắn ngủi khoảng nửa canh giờ, đã có hơn khoảng 400 người chết trong tay của Vân Phi Dương, mà hai con người của hắn cũng đã đỏ lên, phảng phất giống như là giết tới đỏ mắt vậy. Tóc đèn tung bay, khí thế như hồng. Ánh lôi bao phủ song quyền của Vân Phi Dương ngày càng thêm trầm trọng, bộc lộ ra khí tức túc sát. Một khắc này, tâm thần của thành viên Cửu Long Đoàn trở nên lạnh lẽo, thế mà không ai còn dám xông lên. Đều cút đi. Đột nhiên, Hứa Lệ Hành phẫn nộ quá to. Hai tay của hắn giơ lên, hai đoàn năng lượng tràn ngập chân long lực bàng bạc đã được ngưng tụ xong. Vân Phi Dương giết ở trong đám người kia nửa canh giờ, hắn cũng đã ngưng tụ thần long thổ châu nửa canh giờ, uy lực tuyệt đối là sẽ cường đại chưa từng có. Thành viên của Cựu Long Đoàn đã sợ hãi, lúc này có bao nhanh thì chạy bấy nhanh, muốn rời xa khỏi cái tên đại sát thần này. Nhưng Hứa Lệ Hành cũng không có đợi cho thủ hạ kịp lùi lại, bởi vì hắn đã bắt lấy thời cơ xuất thủ. Hai tay bỗng nhiên vùng lên, cả giận mà ép lớn. Xuống địa ngục cho ta. Hình như có tiếng lòng ngầm truyền đến. Hai khoản năng lượng cầu tràn ngập thuộc tính táo bạo kia áp sát vào mặt đất, sau đó bay tới. Những nơi nó đi qua, không còn có một ngọn cỏ. Đám thủ hạ không có kịp thời né tránh, bị dư uy năng lượng cầu bạo phát, nghiền nát, chết thảm tại chỗ. Lâm Giật Phong thầm nghĩ. Rất mạnh, chỉ phải có sức mạnh đến khoảng 4.000 trọng chân long lực. Phần Phi Dương bước ra một bước, chân nãn thật sâu xuống đất, song quyền nắm chặt lại, cầu thông với khí linh ở trong bao tay. Ánh lôi cào thét phun trào, một đầu lôi long thực chất hóa hiện ra. Thể trạng của lôi long này cao chừng khoảng 5-6 trượng, hai con người to lớn phun trào ra ánh lôi, tản mát ra khí tức khủng bố, khiến cho người ta phải nghẹt thở. Võ giả né tránh, lộ ra thần sắc sợ hãi. Lôi thú khủng bố mang đến cho bọn hắn cảm giác vô cùng là nhỏ bé. Phật Vi Dương nắm chặt song quyền, lạnh lùng mà quát. Ánh sáng đom đóm, há lại có thể so với chẳng. Lôi long ngựa đầu nộ hống, theo thường quyền của Vân Phi Dương oanh ra gào thét, phóng tới năng lượng cầu. Hai đoàn thần long thổ châu bị lôi long cường thế trực tiếp phá đi. Lôi long mang theo dư uy hóa thành cự quyền, đánh vào trước ngực của Hứa Lệ Hành. Chúng một kích nặng nề, trước ngực của Hứa Lệ Hành nhất thời bị lõm xuống. Hai mắt của hắn trợn lên, phun ra máu tươi. Cường độ của hai đạo thần long thổ châu đạt tới 4.000 trọng chân long lực, tuyệt đối là bạo phát mạnh nhất của Hứa Lệ Hành. Nếu như bên trong hỏa diễm quyền còn có ngọn nguồn hỏa diễm, vậy cường độ khẳng định là sẽ càng cao hơn. Đây chính là nhân loại, đây chính là hư không cảnh đại viên mãn. Mặc dù thực lực thuần túy không có bằng đỉnh phong tinh thú, thế nhưng dựa vào vũ khí địa giai, huyền giai binh khí gia trì, lại có thể bộc phát ra lực chiến đấu còn mạnh hơn cả đỉnh phong tinh thú. Khó trách, vũ khí binh khí chỉ cần là đạt đến thượng phẩm sẽ bán được cái giá tiền cực kỳ cao, thậm chí là có tiền cũng là mua không được. Mạnh nhất vẫn là Vân Phi Dương, dựa vào địa giai trung phẩm lôi long quyền, trực tiếp vỡ nát thần long thổ châu 4.000 trọng chân long lực, một quyền đánh vào ngực của Hứa Lệ Hành. Lâm Giật Phong luôn lạnh lùng, khi mà thấy Vân Phi Dương đánh ngã đối thủ thì trong mắt xuất hiện tia chấn kinh. Hắn cảm giác được một quyền của Vân Phi Dương hình thành ra chân long lực còn muốn mạnh hơn thần long thổ châu. Có thể làm được điểm này chỉ có một loại khả năng, chính là cái người này đã hoàn mỹ trưởng khống lôi long quyền. Nghĩ tới đây, Lâm Giật Phong cũng có chút choáng váng. Phải biết rằng thi đấu thiên tài kết thúc cho đến giờ cũng chưa có đến 20 ngày. Một chân long kỳ nhanh như vậy đã hoàn mỹ dung hợp sao? Địa giai chí bảo rất mạnh. Phó giả muốn trường khống, đầu tiên là phải cần ký kết hệ ước với khí linh. Nếu không thì sẽ không thể nào phát huy ra uy lực, mà chuyện này phải cần có thời gian. Có người chỉ ký kết hệ ước cùng với khí linh đã liền hao tốn mấy năm trời. Tên này dùng khoảng thời gian 10 ngày liền đã dung hợp với khí linh ở bên trong lôi long quyền sao? Hắn làm sao có thể làm được? Lâm Giật Phong cũng là âm thầm cả kinh. 20 ngày sao? Sai. Phần Phi Dương chỉ trong khoảng thời gian cực kỳ ngắn, lấy linh hồn lực cường đại, chấn nhiếp, lôi long khí linh, sau cùng thì thuận lợi ký kết khế ước. Cho nên hắn hiện tại, cho dù cảnh giới chỉ có chân long kỳ, thế nhưng đã có thể hoàn mỹ trường khống. Thậm chí, khi dung hợp cùng với khí linh, hình thành ra lực lượng càng mạnh hơn. Một quyền oanh kích Hứa Lệ Hành chính là siêu cường lực lượng được bộc phát ra sau khi mà dung hợp cùng với lôi long khí linh. Đương nhiên, một võ giả bạo phát cũng là có cực hạn. Vượt qua cực hạn này, tất nhiên là sẽ gặp phải phản vệ. Cũng may, hắn có Thái Hư Bạch Kim chiến giáp bảo vệ toàn thân. Bắp thịt của Vân Phì Dương mới không có vỡ nát. Vẫn ngạo nghễ đứng ở đó, quanh thân bộc phát ra khí thế sắc bén. Kiếm thần mượn nhờ vào tầm mắt của Nạp Lan Mộc Tuyết thấy bóng lưng của Vân Phì Dương thì cảm khái nói: đây mới là chiến thần, dù bóng lưng cũng có thể là khiến cho người ta nội lòng tôn kính. Thật lợi hại. Nạp Lan Mộc Tuyết cũng là ngây ngốc nói. Lúc này, Hứa Lệ Hành lại phun ra một ngụm máu, sắc mặt càng thêm tái nhợt. Thần Long Thổ Châu bị phá, mang tới phản phệ. Lôi Long Quyền lại oanh trúng ngực, kinh mạch của hắn đứt gãy nhiều chỗ, lục phủ ngũ tạng cũng là bị thụ thương nghiêm trọng. Soạt, Phần Phi Dương xuất hiện ở trước mặt hắn, chế trụ cổ hắn, cười lạnh. Một con giun dế mà cũng dám phách lỗi ở trước mặt của bản thân sao? Thế này lại dùng từ bản thân, thật rất có phong thái đã từng có trước kia. Sau mặt của Hứa Lệ Hành dữ tợn, thống khổ không nói nên lời. Mang theo thủ hạ hung hăng giết tới, chưa từng nghĩ một gà mở chân long kỳ sẽ bộc phát ra thực lực khủng bố đến như vậy. Không chỉ giết mất mấy trăm thủ hạ của mình, ngay cả mình cũng bị trọng thương, đã trở thành thịt cá nằm ở trên thớt, mặc cho người ta chém giết. Đã từng tự tin, đã từng ngạo nghễ, thời khắc này chỉ để tan vỡ. Hứa Lệ Hành hiện tại đã mất đi sức chống cự, Phần Phi Dương muốn giết hắn, đập một ngón tay thôi liền được. Hư không cảnh, đại viên mãn sao, ta nhổ vào. Thành viên của Cửu Long Đoàn may mắn còn sống, thấy lão đại của mình bị trói, thần sắc hãi nhiên, thậm chí e ngại, không tự chủ được mà lùi nhanh. Loại tổ chức này lấy mạnh hiếp yếu, hùng hàng càn quấy này không có tập tính cộng đồng. Một khi mà đụng phải người mạnh hơn, phách lối hơn mình thì sẽ sợ hãi. Phần Phi Dương cũng không có tâm tình để ý tới những con tôm nhỏ có tính toán chạy trốn kia, mà nhìn về phía Hứa Lệ Hành lạnh lùng nói: có muốn mạng sống hay không? Hứa Lệ Hành gian nan cười thảm: Tiểu tử, Người cho rằng người đã thắng? Phần Phi Dương khẽ nhíu mày. Hứa Lệ Hành nhấc lên khí lực sau cùng, quát lên: Hứa Lệ Hành, ta lăn lộn tiểu thần giới mấy trăm năm, chưa có từng sợ chết. Người muốn giết ta thì cũng phải trả giá. Phần Phi Dương nhíu mày. Nhưng vào lúc này, quanh thân của Hứa Lệ Hành phiêu đãng từng đạo ánh sáng nhỏ, phảng phất giống như là đom đóm trong đêm tối. Không tốt. Lâm Giật Phong thấy vậy cả kinh hô lên: hắn đang muốn tự bạo linh hồn, mau chạy! Vừa dứt lời, lập tức thi triển thần pháp cấp tốc lùi lại, sắc mặt dị thường là ngưng trọng. Nhà đầu, nhanh chạy! Kiếm thần cũng vội vàng nói. Nạp Lan Mộc Tuyết do dự, cuối cùng vẫn là thi triển thần pháp tránh né. Vân Phi Dương cũng là cả kinh quát: ấy, được, xem như là người lợi hại. Nói rồi vội vàng thi triển thần pháp cực tốc chạy trốn. Cùng lúc đó, Thái Hư Bạch Kim chiến giáp triệt để xuất hiện, hình thành ra phòng ngự tuyệt đối trước người. Tại phàm giới, võ giả có thể tự bạo linh hạch, sinh ra nổ tung mạnh nhất để mà đồng quy vô tận cùng với đối phương. Năm đó, tháp chủ của chấp pháp tháp tinh thần đại lục cũng là tự bạo trước mặt của Tiêu Khả Ái, cũng là hủy diệt trọn vẹn chấp pháp tháp. Không hề nghi ngờ, một võ giả tự bạo chính là một kích mạnh nhất của cuộc đời. Tại giới sẽ là thần hồn câu diệt, chỉ để vẫn diệt trong thiên địa. Tự bạo linh hạch chỉ nổ tung thân thể. Phía trên còn có một loại nổ tung khác càng thêm cao cấp hơn, đó chính là linh hồn tự bạo. Lấy năng lượng hạch ở bên trong đan điền thiêu đốt linh hồn, sinh ra nổ tung càng thêm kinh khủng. Mà cái loại tự bạo này còn có một đặc điểm: năng lượng hạch trong đan điền một khi mà bốc cháy sẽ không có bị người khác cưỡng ép cắt ngang, cho dù là bị giết. Giờ phút này, khoanh thân của Hứa Lệ Hành xuất hiện ánh sáng như đom đóm, đã đủ để chứng minh năng lực hạch đã bị thiêu đốt. Chỉ cần chạm đến linh hồn thì sẽ triệt để nổ tung. Một tên hư không cảnh đại viên mãn tiến hành linh hồn tự bạo, sinh ra uy lực khẳng định là sẽ vô cùng khủng bố. Khó trách Vân Phi Dương lại hốt hoảng mà chạy. Thời gian giết tên này cũng không có. Giết hay không thì cũng đã không còn quan trọng, bởi vì một khi nổ tung, hắn chắc chắn là sẽ trở thành cái xác không hồn. Còn mẹ nó, thật sự đúng là ngoan nhân. Vân Phi Dương một bên trốn, một bên thì bội phục. Cái loại tử phòng không có thèm đếm xỉa gì đến luân hồi chuyển thế, người bình thường sẽ là làm không được. Vân Phi Dương cùng với Lâm Giật Phong ba người lấy thời gian nhanh nhất phi nước đại ra phía 10 dặm. Thế nhưng hơn 500 thành viên của Cựu Long Đoàn thì lại khóc không ra nước mắt. Lấy thực lực của bọn hắn, tuyệt đối là không có khả năng trong khoảng thời gian ngắn chạy đến địa phương càng xa. Một khi mà lão đại tự bạo, khẳng định là sẽ bị tác động tới. Lão đại đừng, ta còn chưa muốn chết. Mọi người gào to. Thế nhưng dục vọng cầu sinh vẫn còn, bọn họ vẫn chạy trốn mất mạng. Mà trong lúc này, khoanh thân của Hứa Lệ Hành đã bị huỳnh quang bao phủ, sau đó thì sáng chói lên. Vân Phi Dương, hắn tức giận quát lên. Thủ này Hứa Lệ Hành ta khẳng định sẽ báo, cứ chờ đó cho ta. Vân Phi Dương nhíu mày. Sau một khắc, Hứa Lệ Hành hừ một cái liền biến mất trong tầm mắt. Huỳnh quang đang lờ lửng cũng dần dần ảm đạm đi, hóa thành từng hạt bụi nhỏ. Còn mẹ nó, Vân Phi Dương tức giận mắng to, bị hắn lừa rồi. Cho dù là ở thần giới hay là phàm giới hoặc tiểu thần giới hiện tại, Vân Phi Dương cho tới bây giờ đều là dựa vào sự không biết xấu hổ và trí tuệ của mình để mà hố người khác. Thế nhưng ngày hôm nay, hắn lại bị người khác hố lại. Nguyên lai, linh hồn tự bạo của Hứa Lệ Hành hoàn toàn chính là một âm mưu. Nhìn giống như là thiêu đốt chân long hạch hình thành ra huỳnh quang, thực ra là do đồ vật đặc thù nào đó hình thành. Lúc Vân Phi Dương giật mình không lo giết hắn đã vội vã đảo mệnh, chừng từng nghĩ đến việc Hứa Lệ Hành sẽ mượn cơ hội này thì triển ra vũ kỹ bỏ chạy cùng loại như là Lý Hưng Lượng, thành công bỏ trốn mất dạng. Còn mẹ nó, ta nên nghĩ đến nếu như tên này muốn đã ngọc đá cùng tàn thì không có nên tự bảo rõ ràng như vậy mới đúng. Ai, thông minh cả đời, hồ đồ nhất thời rồi. Hứa Lệ Hành đâu chỉ có hố Vân Phi Dương mà còn hố cả Lâm Giật Phong. Khi hắn rơi trên tàng cây, mắt thấy tiền kia đã biến mất không còn tăm hơi thì khóe miệng run rẩy. Không có cách nào, dù sao Hứa Lệ Hành lăn lộn giang hồ lâu như vậy, có thể lăn lộn đến hiện nay khẳng định là có không ít thủ đoạn bảo mệnh. Không phải vậy thì đã sớm chết mấy trăm lần rồi. Lão đại không có tự bạo mà chạy trốn, khiến cho thành viên của Cửu Long Đoàn phảng phất giống như là lấy được tân sinh, trề mặt rào rạt giữ hưng phấn. Một khắc này, bọn họ đều cảm khái, còn sống thật là tốt. Chạy, chạy mau, chúng ta nhanh chóng rút lui. Lão đại đã bỏ chạy, đám thủ hạ khẳng định là cũng không có tâm tư gì, không dám lên so chiều cùng với Vân Phi Dương, tương tên đều là chạy trốn chết. Lâm Giật Phong, bắt bọn họ lại. Vân Phi Dương bay đến quát to. Lâm Giật Phong không có muốn động, thản nhiên nói, ta chỉ là đi theo người cùng đi đến kiếm trùng thôi, cũng không có phải là thủ hạ của người. Vẻ mặt lạnh lùng, cá tính cũng là như thế. Vân Phi Dương bất đắc dĩ nói, ai, không chế bọn họ, ta sẽ cho người 5.000 linh thạch. Lâm Giật Phong không đáp. Thần là đại đệ tử của Băng Tuyết Cung, không có coi trọng đối với linh thạch như vậy. Vân Phi Dương lại nói, ấy, 6.000. Thành sao? Lâm Giật Phong lập tức đáp ứng, hai thành hợp lại, cấp tốc đánh ra thủ ấn. Không gian trói buộc. Không gian bình chướng khoảng chừng 1.000 trượng xuất hiện, cấp tốc tiến lên bao phủ toàn bộ mấy trăm tên võ giả vào bên trong. Khóe miệng của Vân Phi Dương co giật. Hắn vốn nghĩ, mời người này xuất thủ thì sợ là phải cần tới 10.000 linh thạch. Chưa từng nghĩ đến, chỉ tăng thêm có 1.000, đối phương liền đã đồng ý. Bên trong không gian bình chướng, Vân Phi Dương đi tới, vai của hắn khiêng thất thải hồng quang kiếm, tay mang lôi long quyền sáo, cả người bộc phát ra khí tức đáng sợ. Mấy trăm tên võ giả cùng với một tên đội trưởng vẫn còn sức chiến đấu lộ ra vẻ mặt hoảng sợ. Vừa rồi loạn chiến, bọn họ đã rõ kẻ này vô cùng đáng sợ, đám người mình không đủ để hắn giết. Có muốn sống hay không? Phần phì sương lại lạnh nhạt hỏi. Muốn. Mọi người vội vàng trả lời. Tu luyện võ đạo không dễ, ai mà không muốn sống. Vậy trước tiên, mau giao ra không gian giới chỉ. Mọi người cũng không có phản ứng, lưu loát ném không gian giới chỉ qua. Tốt, bây giờ buông lòng tâm thần. Mọi người mờ mịt, thế nhưng do quá hoảng sợ cho nên vẫn buông lòng tâm thần. Trong khoảnh khắc, thành viên của Cửu Long đoàn đã được thu vào bên trong Phi Dương Đại Lục, giam cùng một chỗ với thành viên của Nhai Tý Long đội. Thực lực của những người này cũng tạm được, Phần Phi Dương tính toán thuần phục để cho ra các cầm sử dụng. Muốn đặt chân ở tại tiểu thần giới, nhân thủ càng nhiều thì càng tốt. Khi tối hậu trọng yếu cũng có thể lấy ra làm bia đỡ đạn. Phần Phi Dương lại đi đến khu vực lôi trận, ném bọn người tần tranh nửa chết nửa sống vào bên trong Phi Dương Đại Lục. Cuối cùng, toàn bộ 8 tên đội trưởng của Cửu Long đoàn cùng với ngàn thành viên trừ Hứa Lệ Hành bị bắt. Làm xong những chuyện này, Phần Phi Dương bắt đầu kiểm kê hơn 1.000 không gian giới chỉ. Linh thạch 16 vạn, hoàng giai vũ khí 8 bản, huyền giai vũ khí 3 quyền. Huyền giai hoàng giai binh khí 360 chuôi, huyền giai binh khí 3 thành. Hoàng giai dược tài 3.200 gốc, huyền giai dược tài 460 gốc. Tuy không có địa giai, thế nhưng cũng coi như là có thu hoạch lớn. Vân Phi Dương cười. Dược tài thì có thể đưa cho Nhu Nhi tới luyện đan, những vũ khí này có thể để cho bọn Lam Mục tu luyện. Đi vào tiểu thần giới, không có kiếm được bao nhiêu vũ khí. Bọn người Lam Mục chỉ tu luyện tâm pháp và vũ khí của Cuồng Tông. Hai cái đó tuy rằng tốt, thế nhưng bọn người Lam Mục không thể nào yêu nghiệt như Vân Vi Dương. Cho nên, tu luyện vũ khí có phẩm sai thì không còn gì là tốt hơn. Ai, đáng tiếc, để cho tên kia chạy mất. Không phải vậy thì có thể vơ vét được vũ khí địa dài, thần long thổ châu rồi. Lão đại Cửu Long đoàn khẳng định là sẽ có hàng càng tốt, để cho hắn chạy thật là quá tiếc nuối. Đúng rồi, Phần Vị Sương chợt vỗ đầu nhìn về phía Lý Hưng Lượng đang hôn mê đằng xa, cười nói. Tên này chẳng phải là cũng có địa dài huyền thú thuật sao? Nói xong liền đi qua. Vừa khéo, khi mà Vân Phi Dương đi tới, thì Lý Hưng Lượng đang từ trong cơn mê tỉnh lại. Phục dụng đan dược Hứa Lệ Hành trò, sắc mặt của người này đã có chuyển biến tốt, thế nhưng thân thể vẫn suy yếu. Sau khi mà hắn thanh tỉnh, vừa mở mắt ra đã thấy Vân Phi Dương, thần sắc đột nhiên đại biến. Ta không có phải là được lão đại tìm ra, sau đó thì đã được khiêng theo đi tìm tên này sao? Thế nào bây giờ lại chỉ còn có một mình ta? Chẳng lẽ lão đại thấy ta bị thương, chê ta vướng bận, tùy ý đã bỏ ta lại ở đây. May mắn thế nào lại bị hắn phát hiện. Nghĩ đến đây, Lý Hưng Lượng nhất thời là khóc không ra nước mắt. Vân Phi Dương ngồi xổm xuống, vỗ mặt hắn, cười nói. Tiểu tử, người chạy thì cũng thôi đi, hết lần này tới lần khác lại dẫn người giết trở về, thật sự là muốn chết mà. Vân Phi Dương... Lý Hưng Lượng ổn định lại tâm thần đang bối rối của mình, hoảng sợ mà nói. Ta chính là nhị đội trưởng của lính đánh thuê Cửu Long đoàn, nếu như mà người dám giết ta, cũng sẽ trở thành địch nhân của Cửu Long đoàn, chờ mà bị đuổi giết đi. Tên này hiển nhiên không biết, trong lúc mình hôn mê, hậu trường của hắn đã bị Vân Phi Dương ngược cho thế thảm. Nói cũng đúng. Vân Phi Dương nói, Lý Hưng Lượng thấy như vậy, thì trong lòng sưng lên hy vọng sống sót. Hắn vội nói, lão đại ta khẳng định đã đang dẫn người tìm tới rồi, nếu như người thả ta ra, ở ân oán giữa chúng ta có thể xóa bỏ, lão đại cũng sẽ không có truy sát người nữa. Ha ha, có đạo lý. Phần Phi Dương lên tiếng, hy vọng sống sót càng lớn, thế nhưng trong lòng của Lý Hưng Lượng thì cười lạnh không thôi. Tiểu tử, chỉ cần là ta sống thì người sẽ chết. Cái gọi là xóa bỏ ân oán đơn giản chỉ là lời cớ Một khi thoát hiểm, khẳng định là sẽ tìm lão đại báo thù cho mình. Như vậy đi, người đưa huyện thú thuật và vũ kỹ đảm mệnh lúc nãy thì triển ra. Ta sẽ để cho người đi, từ đó ân oán xóa bỏ. Lý Hưng Lượng trầm mặc, nhất thời nói. Huyện thú thuật và vũ kỹ đạo mệnh của ta không có bí tịch, chỉ có khẩu quyết. Cũng được. Vân Phi Sương nói. Lý Hưng Lượng vội vàng nói khẩu quyết huyện thú thuật và vũ kỹ đạo mệnh của mình ra. Vân Phi Sương giơ hai tay, nói. Ai, vừa mới bị lão đại của người gạt một lần, người cảm thấy ta sẽ còn bị gạt sao? Tiểu tử, ta thật sự là muốn tha cho người khỏi chết, thế nhưng thật người thật là quá không biết phối hợp như vậy, cho nên đừng có trách ta vô tình. Hai tay chế trụ đầu của hắn, bàng bạc linh hồn lực nhất thời bạo phát, trong nháy mắt ăn mòn tư duy, cưỡng ép thu lấy trí nhớ bên trong. Lý Hưng Lượng phát ra tiếng kêu gào thảm thiết, giống như là heo bị thiến vậy. Lý Hưng Lượng giờ cho khôn vặt, nhìn như có vẻ rất là phối hợp. Thực ra thì đã cải biến một phần nhỏ trong khẩu quyết. Không hề nghi ngờ, một khi tu luyện vũ khí bị cải tiến này, kết quả xấu nhất sẽ là kinh mạch bị hao tổn, tàu hỏa nhập ma. Nói thật thì, đổi lại người khác, khi mà lấy được khẩu quyết, không có tu luyện thì sẽ rất khó phát hiện ra có vấn đề gì. Thế nhưng hết lần này tới lần khác lại gặp được Vân Phi Dương. Lý giải của tên này đối với võ đạo tuy rằng không có bằng vũ thần, thế nhưng cũng kém không nhiều. Chỉ hơi thổi xiến một chút thôi đã phát hiện ra có sơ hở. Nãy nãy nhà người chứ, lão tử hảo ý bảo người ra vũ kỹ, thả người một con đường sống. Người, còn mẹ nó lại muốn hố ta sao? Tốt thôi, vậy ta để cho người hố. Vốn là đang tức giận vì bị Hứa Lệ Hành hố, Vân Phi Sương dùng phương thức bá đạo nhất, trực tiếp nhất, cưỡng ép lấy linh hồn lực vừa vét trí nhớ của Lý Hưng Lượng, thu hoạch lấy khẩu quyết hoàn chỉnh. Linh hồn lực đến lồi lòng khí linh cũng không thể nào chịu đựng, là trực tiếp lộng hành quấy rối thức hải của Lý Hưng Lượng như thế. Đau đớn thật sự là không thể nào diễn tả bằng lời. Sắc mặt của Lý Hưng Lượng dữ tợn thống khổ kêu thảm. Linh hồn của hắn phảng phất giống như là bị ném vào dầu nóng vậy, đau đến không muốn sống. Vân Phi Dương cũng vô cùng phiền muộn, bởi vì trong trí nhớ của tên này, chỉ cần là không đi săn hoặc đào được dược tài bên trong sơn lâm thì sẽ là chiến đấu cùng với nữ nhân ở trên giường. Nhìn những tình cảnh này, Vân Phi Dương cũng là học hỏi được không ít thêm những tư thế mới. Hắn thầm nghĩ, ai, quả thật đính chính là kinh nghiệm đầy mình. Hình ảnh tuy rằng hương diễm, thế nhưng chính sự vẫn phải xử lý. Hắn nhanh chóng lướt qua những trí nhớ này, tìm kiếm huyện thú thuật cùng với vũ kỹ đào mệnh. Rất nhanh thì Vân Phi Dương đã tìm ra. Quả nhiên, khẩu quyết trong trí nhớ của Lý Hưng Lượng có một mánh khóe vi diệu so với khẩu quyết mà hắn nói ra. Người bình thường rất khó có thể phát hiện ra sơ hở. Vân Phi Dương ghi lại khẩu quyết, sau đó thì nhảy đến các cảnh hương diễm của đối phương và mỹ nữ để mà học tập thêm mấy chiều. Một lát sau thì hắn thu hồi lại linh lực, tự cảm thấy e lệ. Ai, ta thật là không biết xấu hổ. Năng lực dò xét trí nhớ bá đạo như vậy, phải mà để cho hắn thuận đường lấy ra thưởng thức các tư thế khi mà người ta làm chuyện nam nữ, quả thật là không biết xấu hổ đến cực điểm. Sau khi mà thu hoạch được khẩu quyết hoàn chỉnh của hai loại vũ kỹ, miệng của Lý Hưng Lượng sùi bọt mép, trợn mắt mà ngã trên đất, thân thể kịch liệt run rẩy. Bị cưỡng ép thu lấy trí nhớ bên trong thức hải, tư duy của hắn hỗn loạn, không còn có khả năng khôi phục. Chờ đợi hắn sẽ chính là cả một đời điên điên khùng khùng. Cái này còn là thống khổ hơn chết. Vân Phi Dương đứng lên nói, vậy sao, người sẽ không có cơ hội đùa nghịch thiểu thông minh của mình nữa. Nói xong thì liền quay người rời đi. Ngay từ đầu Vân Phi Dương thật chuẩn bị thả Lý Hưng Lượng đi. Dù sao thì đã bị chặt một tay, nhưng thực lực vẫn còn, ném vào Phi Dương đại lục cũng có thể phát huy ra tác dụng. Thế nhưng tên này lại dám hố hắn, tự nhiên là không thể lòng dạ đàn bà được. Chúng ta đi thôi. Mang theo Lâm Giật Phong cùng với Nạp Lan Mộc Tuyết, Vân Phi Dương một lần nữa hướng về chỗ sâu bên trong dược cốc. Không thể đi. Lâm Giật Phong lúc này lạnh nhạt nói, 6.000 linh thạch của ta đâu? Vân Phi Dương lúc này lấy ra 10.000 linh thạch, nói, Đây, chính là thù lao của ngươi. Lần Giật Phong nhận lấy, lại chỉ lấy có 6.000, hắn trả lại phần thừa. Ta có nguyên tắc của mình. Phần Phi Dương nhún nhún vai. Trên đời này, người có nguyên tắc thường là sẽ vì nguyên tắc mà học việc. Lần Giật Phong ngừng chân, một cánh tay vô ý sờ vào băng quan phía sau, trên gương mặt lạnh lùng hiện ra vẻ thống khổ. Phần Phi Dương thấy như vậy thì lắc đầu, xem ra nữ nhân nằm trong băng quan chết là có quan hệ đến nguyên tắc của tên này. Hắn nói, người có nguyên tắc không có gì không tốt, thế nhưng cũng không thể nào ngu bậy được, phải hiểu được biến báo. Phần Phi Dương hắn cũng có nguyên tắc, thế nhưng phòng tuyến cuối cùng của nguyên tắc này vô cùng là thấp, tùy tiện rất khó đụng vào. Tự như vừa rồi, nếu như đổi lại là mình, hắn khẳng định là sẽ vui vẻ nhận 4.000 linh thạch, sẽ còn hỏi một câu, có thể là thêm chút nữa hay không? Đương nhiên, nếu như có người dám làm tổn thương nữ nhân của hắn, nguyên tắc sẽ đề cao trong nháy mắt. Cho dù chỉ là trêu đùa miệng cũng là muốn để cho đối phương phải trả ra đại giới thê thảm. Vẻ thống khổ trên mặt của Lâm Giật Phong biến mất, thay vào đó là sự lạnh lùng, pha tạp với cả một tia nản lòng thoái chí, không nói một lời tiến lên. Vân Phi Dương cũng lười đi thuyết giáo, vừa đi vừa xem vũ kỹ trong trí nhớ của Lý Hưng Lượng. Thành ảnh thánh lang thuật, hắn tạm thời không có tính toán tu luyện, mà trọng điểm chú ý tới linh bạo độn, huyền giai cao cấp vũ kỹ. Trong trí nhớ của Lý Hưng Lượng, Vân Phi Dương phát hiện ra nguyên lý của vũ kỹ này là dựa vào trong nhẹ mắt, thiêu đốt một chút linh hồn để mà bỏ chạy. Dám bạo linh hồn để mà bỏ chạy, cái vũ kỹ này thật sự là đi nhầm đường. Phần Phi Dương kinh ngạc thầm nghĩ, linh hồn chính là trụ cột tinh thần của võ giả, một khi mà bị hao tổn, tác dụng phụ không chỉ là suy yếu, còn có khả năng không thể nào chữa trị được. Linh hồn không cách nào có thể chữa trị, vậy chẳng khác nào không hoàn chỉnh, hậu quả cực kỳ nghiêm trọng. Nói rộng ra, một khi thọ nguyên hao sạch, rất khó có thể luân hồi chuyển thế. Mà linh hồn không có được hoàn chỉnh, thời điểm bị người khác dùng linh hồn công kích thì sẽ xuất hiện sơ hở to lớn. Giả dụ như hai tên đều là có linh hồn lực là vũ thần, nếu như linh hồn một người trong số đó bị tàn khuyết, như vậy một người khác tuyệt đối có thể là bắt lấy sơ hở của đối phương. Đụng phải người nắm giữ vũ kỹ về linh hồn, cho dù là vũ thần đại viên mãn, chỉ cần linh hồn không có được đầy đủ, cũng có khả năng sẽ bị vũ thần sơ kỳ nắm lấy cơ hội, từ đó đánh trọng thương linh hồn. Linh bạo độn dám dẫn bạo linh hồn, từ đó di chuyển tức thời, tất nhiên là vô cùng bưu hãn. Thế nhưng chiều này trời không có vui, lỡ như trời đến linh hồn tự bạo, vậy thì sẽ mất mạng. Cái vũ kỹ này tuy rằng nguy hiểm to lớn, thế nhưng cũng đáng để học tập, chỉ thì có thể đào thoát cấp tốc ở trong nguy cơ sớm tối. Xác thực, đối mặt với tình thế chắc chắn là phải chết, nó sẽ trở thành vũ khí bỏ mạng rất không tệ. Dù sao, người muốn chết hay là chỉ mất một phần linh hồn. Huống chi, linh hồn tàn huyết cũng không có phải là vĩnh cửu, có thể dùng rất nhiều những thứ để mà hóa giải, tỉ như là phục dụng đan dược chữa trị linh hồn, lại tự như đột phá đại cảnh giới để cho linh hồn tự mình chữa trị. Học, Vân Phi Dương bắt đầu tìm hiểu. Tuy hắn cho rằng mình rất ngu, mạnh tới banh trời, sẽ không có rơi vào tình thế thì triển ra linh bạo độn. Thế nhưng phòng ngừa rắc rối có thể là xuất hiện, cũng là nên học hỏi một chút. Bọn La Mục cũng phải học, chí thì sẽ có vũ khí bảo mệnh. Vân Phi Dương nói nhỏ, tiểu thần giới cao thủ nhiều như mây, hiểu được một môn vũ khí chạy trốn là vô cùng trọng yếu đối với bọn hắn. Có thể do tranh đấu kịch liệt vừa rồi đã quấy nhiễu tình thú ở trong cốc, ba người Phần Phi Dương một đường đi tới, không có gặp phải một đầu nào. Như vậy cũng tốt, để có thời gian Phần Phi Dương an tâm lĩnh hội linh bạo độn. Cuối cùng, sau nửa canh giờ, thì sơ bộ lĩnh ngộ vũ khí này. Tốc độ cũng thật là nhanh. Phải biết rằng, lúc Lý Hưng Lượng tu luyện cũng là phải dùng trọn vẹn tới vài tháng. Bằng vào lĩnh ngộ của ta hiện tại đối với vũ khí này, chỉ sợ có thể trong nháy mắt sẽ trốn khoảng 100 dặm. Xem ra, cần phải lĩnh hội thật tốt. Theo Vân Phi Dương, một khi thông hiểu đạo lý linh bạo độn, nỗ lực chút ít linh hồn lực, hắn có thể trong nháy mắt bỏ chạy nghìn dặm. Hắn đoán không sai, bởi vì Hứa Lệ Hành thi triển linh bạo độn chạy trốn, giờ đang nằm trong một chỗ tối phía ngoài ngàn dặm, lấy ra mấy viên thuốc nuốt vào, bắt đầu liệu thương. Một lúc lâu sau khi mà Hứa Lệ Hành phục dụng đan dược liệu thương xong, kinh mạch bị hao tổn đã được khôi phục lại một chút, thế nhưng tác dụng phụ khi mà thi triển linh bạo độn sinh ra lại chưa có được tiêu trừ. Hắn suy yếu đứng lên, nghiến răng nghiến lợi mà nói: Vân Phi Dương, thù này Hứa Lệ Hành ta nhất định sẽ báo. Hứa Lệ Hành đoán được mình vừa trốn, thù hạ may mắn còn sống sót chỉ sợ là khó thoát khỏi cái chết. Công nghiệp cực khổ xây dựng xem như là bị hủy hoại trong phút chốc. Phẫn nộ, oán khí, hai loại cảm xúc tiêu cực này bao phủ lấy Hứa Lệ Hành. Đương nhiên, hắn hiện tại càng tức giận Lý Hưng Lượng. Nếu như không phải tại cái tên này, mình đâu có chọc tới một tên sát thần như vậy. Hối hận thì cũng là vô dụng. Hứa Lệ Hành vừa đi, vừa nghĩ báo thù thế nào. Sau cùng thì nắm quyền căm hận nói: Chỉ có thể về Hứa gia. Hứa gia, gia tộc dạng này có rất nhiều ở tại tiểu thần giới. Thế nhưng để cho võ giả nhớ kỹ nhất chính là siêu nhất lưu thế lực Hứa gia. Hứa Lệ Hành chính là con thứ của Hứa gia. Hắn không có được chào đón ở trong Hứa gia, sau cùng giận dữ trốn đi, một người xông xáo bên ngoài. Lúc rời đi, người không có một đồng nào. Chỉ có thần long thổ châu và hỏa diễm quyền sáo. Thế nhưng cũng chính dựa vào vũ khí và binh khí này, hắn đã cấp tốc xây dựng cho mình đoàn lính đánh thuê có thể so với chuẩn nhất lưu thế lực. Trước đây không lâu, Hứa Lệ Hành còn nghĩ qua, trước khi phát triển lớn mạnh đoàn lính đánh thuê đến tình trạng có thể so với nhất lưu thế lực, thì sẽ quay trở về Hứa gia để cho đồng tộc xem thường mình hiểu rõ. Thiên phú của ta không có bằng các người, thế nhưng ta có năng lực chế tạo ra nhất lưu thế lực. Nhưng ngày hôm nay, mộng tưởng của hắn đã sụp đổ. Hứa Lệ Hành nắm chặt quyền đầu, móng tay đâm vào da thịt, một chút huyết dịch chảy xuống, mà con người của hắn thở phát ra sự giận dữ khiến cho người ta sợ hãi. Vân Phi Dương, người đã hủy nỗ lực mấy năm này của ta, ta sẽ để cho người và cuồng tông biến mất. Một người đáng thương khát vọng thành công, khát vọng được gia tộc tán đồng, sau khi mà cơ nghiệp bị hủy sẽ sinh ra căm giận ngút trời. Nhưng Hứa gia không có chào đón hắn, có thể được gia tộc chống đỡ ra mặt báo thù cho hắn hay không thì không biết. Có thể, nhất định là có thể, Hứa Lệ Hành thầm nghĩ. Hứa Lệ Hành ta, mặc dù không cách nào có thể so cùng với yêu nghiệt cùng thế hệ, thế nhưng trùng quỳ vẫn là chảy chùa huyết mạch của Hứa gia. Gia chủ nhất định là sẽ ra mặt tới làm chủ cho ta. Hắn mang theo oán niệm đầy trời đi từng bước ra ngoài. Tiểu thần chủ thành, bên trong thành bảo lơ lửng ở giữa trời. Nam tử tóc dài nhìn bóng lưng oán khí mười phần ở bên trong màn sáng thì cười nói: Vân Phi Dương, người tự tìm đường chết thì cũng không nên trách người khác. Hắn một mực nghi ngờ thân phận của Vân Phi Dương, tuy đáp ứng trầm gia chủ trăm năm không có động đến hắn, thế nhưng có thời gian rảnh cũng sẽ lưu ý động tĩnh của người này. Vừa vặn hình ảnh của Vân Phi Dương một người độc chiến ngàn thiên võ giả bị giám thị nhãn bao phủ trên bầu trời thấy được, hắn rất hứng thú quan sát. Chủ thượng, tà sứ đứng ở bên cạnh nói, mặc dù thực lực của tên này không tệ, thế nhưng không có xứng với thân phận con cháu tiền đế, càng không phải là người chúng ta muốn tìm. Nam tử tóc dài cười nói, tuy không có phải là mục tiêu muốn tìm, thế nhưng bản chủ ta lại có hứng thú đối với người này. Tả sứ cũng là khẽ giật mình, chẳng lẽ chủ thượng lại có đam mê đặc thù cho nên động tâm với gia hòa đẹp trai này sao? Nam tử tóc dài nhìn ra được ý nghĩ trong đầu của tả sứ, ánh mắt âm sầm lại quát lên, vả miệng. Tả sứ tự đánh vào mặt mình, cung kính nói, khuy tâm thần quyết của chủ thượng quả như là lợi hại. Nam tử tóc dài lắc đầu nói, đáng tiếc tiểu thần giới có quá nhiều người bản chủ ta lại khó có thể nhìn thấu được nội tâm, tỉ như Trầm gia chủ nhìn qua thì rõ ràng chỉ có tu vi thiên tôn, lại tỷ như long hồn chiến đế đã từng xuất hiện tại tiểu thần giới, và từ bào lão giả kia. Tả sứ nghe nói long hồn chiến đế thì không có thay đổi gì, thế nhưng nghe đến từ bào lão giả thì sắc mặt không khỏi đại biến. Là người chứng kiến thần giới hủy diệt, hắn nhớ kỹ thời điểm năm đó lão chủ sắp miểu sát thần chủ thần giới, từ bào lão giả xuất hiện ở trong hư không, chỉ một ánh mắt thôi đã chấn động lão chủ phải thổ huyết liên tục. Đây tuyệt đối là đại năng không cách nào có thể đánh giá chân chính, thực lực khẳng định là ở tại phía trên tiền đế Trần Vũ thần vực. Trên tiền đế sao? Nam tử tóc dài nhìn qua ý nghĩ của tả sứ thì kinh ngạc khô. Lão đầu kia lại mạnh đến như vậy sao? Chủ thượng, tả sứ nghiêm nghị đáp. Năm đó lão chủ từng nói qua, một ánh mắt của từ bảo lão giả kia đã thu rất nhiều thần uy. Nam tử tóc dài cũng là ngưng trọng. Trong Trần Vũ thần vực, cường giả đạt tới trên tiền đế có thể nói là đếm được trên đầu ngón tay. Từ bảo lão giả kia là người phương nào? Tả sứ lắc đầu. Lão chủ từng nghe qua, thế nhưng chỉ biết người này tự xưng là Thái Vũ. Thái Vũ sao? Nam tử tóc dài nị non, sau đó cười nói. Những tên tiền đế cuồng chiến đấu của Trần Vũ thần vực không có khiêu chiến hắn hay sao? Có khiêu chiến, tả sứ nói. Thế nhưng tự bảo lão giả lại nói, phàm phu tục tử như là các người không có xứng giao thủ cùng với ta, muốn khiêu chiến thì chờ long hồn chiến đế. Lại là long hồn chiến đế. Con người của nam tử tóc dài phát ra vẻ kiêng kỵ. Từ bảo lão giả rời đi chưa có bao lâu thì tối cường giả trầm xã xuất hiện tại tiểu thần giới, đồng dạng cũng là một ánh mắt để cho tâm thần của hắn phải kinh hãi bất an. Qua một đoạn thời gian rất dài, hắn thân là tiểu thần chủ tràn ngập nghi vấn đối với thực lực của bản thân, cũng may mà kịp thời điều chỉnh lại tâm tính, dần dần khôi phục. Tên kia đi Trần Vũ thần vực chắc hẳn là có thể nhẹ nhóm thông qua thời không một. Nam tử tóc dài nói, tả sứ cũng là gật đầu đồng ý. Tên nam tử tóc dài ngạo nghễ. Tuy năm đó bị một ánh mắt của hắn quấy nhiễu, mất đi sự tự tin, thế nhưng ta làm thế nào có thể nản chí? Cuối cùng sẽ có một ngày, ta cũng sẽ đạt tới từng thứ của hắn, rồi tạo nên tiền đế thần. Ánh mắt của hắn lúc này nóng rực lên. Không không, phải là siêu việt tiền đế, trở thành đại năng giống như là từ bảo lão già vậy. Tả sứ trầm mặc, tuy hắn cho rằng thiên phú của chủ tử nhà mình có khả năng trên lý luận trở thành tiền đế, thế nhưng thành tựu từng thứ càng cao, khẳng định là không có thực tế. Trầm già cũng có một màn sáng cự đại tương tự. Trầm Lận Phong ngồi ở bên trên hồ, nhìn Phân Phi Sương, khiến cho Hứa Lệ Hành chạy trốn, lắc đầu nói. Nhổ cỏ không có từ trừ tận gốc, vậy hậu họa sẽ vô cùng. Trầm Tiểu Vũ ngồi bên cạnh thì khanh khách mà cười rộ lên, nói, cha, ngươi không chú ý bộ dáng Phân Thúc chạy trốn rất là buồn cười sao? Buồn cười? Trầm Lận Phong cười đáp. Thật sự là cũng có một chút như vậy. Bất quá Vân huynh đệ chọc tới con cháu của Hứa gia, đối phương khẳng định là sẽ đi tìm viện binh, chỉ sợ là sẽ có phiền phức, nếu không cha đi Hứa gia một chuyến. Không cần, gia gia nói người tu võ phải trải qua vô số trắc trở thì mới có thể trưởng thành, mà siêu nhất lưu Hứa gia này vừa vặn để cho hắn có thể ma luyện. Nữ nhì ngoan của ta, siêu nhất lưu gia tộc có thể có cường giả trí tôn, thậm chí là thiền tôn, mà luyện không tốt thì sẽ có thể mài chết hắn. Chết thì chết chứ làm sao? Trầm Thiếu Phú đứng lên nhíu nhíu lông mày. Ai bảo là hắn đần như vậy để cho người ta chạy mất? Nếu như Vân Phi Sương biết, nhất định là sẽ vô cùng sụp đổ. Đại tỷ, ta không phải là cố ý thả chạy, mà ta bị lừa gạt. Chẳng lẽ là cô nhìn không có ra sao? Hết tập 175. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở tập truyện sau.